Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, nồng hậu dày đặc ân tình. Như thế nào tương báo? Hơn 9 giờ đêm chuông, hỉ nhạc cung trong giáp, Khả Khả cầm một chai bia, xoay người ngồi tại Tần Vũ bên cạnh hỏi, uy, đại huynh đệ, ngươi đây là tình huống như thế nào a? Thế nào? Tần Vũ quay đầu hỏi. Người mấy ngày nay trạng thái không đúng. Khả Khả đại mi khẽ nhíu. Gặp được vấn đề gì? Tư nhân, vẫn là công sự bên trên. Không có gì. Tần Vũ ngửa cổ uống hơn phân nửa chén liệt tửu về sau, mới lời nói hàm hồ đáp lại. Khả Khả chớp linh khí nhi 10 phần mắt to, tay trái chống cằm nói ra. Có chuyện gì không cần kìm nén, tìm người nói một chút. Cũng là tiết ép một loại phương thức. Lão tử cũng không phải người nhiều chuyện. Người sợ cái gì? Tần Vũ xoa xoa tay, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Khả Khả, trầm ngâm nửa ngày mới nói rõ sự thật. Ta bị ngưng chức. Tại sao vậy? Khả Khả còn không biết chuyện này. Vì lẽ đó sau khi nghe xong phi thường kinh ngạc. Trời ngã Bùi Đức Dũng về sau, dặm có nhiều quan hệ coi trọng dược tuyến. Tần Vũ cúi đầu ngã rượu, tâm phiền ý loạn nói ra. Khai Nguyên khu bên kia tìm chúng ta đến đàm luận, cho cái 8-2 giá cả. Ta không có đồng ý. Đối phương 8, Khả Khả hỏi. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu. Bọn hắn muốn bắt 8 thành lợi nhuận. Hơn nữa còn muốn chúng ta vô hạn lượng cung cấp bọn hắn hàng hóa. Ta không đồng ý. Cảm thấy dạng này đối trong công ty các huynh đệ khác không công bằng. Nhưng Lý Thúc cảm thấy chuyện này đối với chúng ta tại người bên trong thể chế đến nói là cái cơ hội lớn, bởi vì đối phương sẽ cho chúng ta chuyển vận rất nhiều chính trị tài nguyên. Khả Khả là cái cực kỳ thông tuệ cô nương, nàng nghe Tần Vũ nói đơn giản vài câu về sau, liền hiểu sự tình mâu thuẫn điểm. Vì lẽ đó, người cùng lão Lý cũng cãi vã. Tần Vũ gật đầu, Khai Nguyên khu đám người kia cũng không phải là muốn cầm một điểm dược tiến quyền lên tiếng, mà là nghĩ khống chế cái nghề này. Ngươi hiểu không? Có thể để cho lão Lý đều thỏa hiệp nhiều quan hệ. Xác thực xứng được với cái này bố cục cùng dã tâm. Khả Khả nhẹ giọng phụ họa một câu. Chúng ta khổ cấp cáp làm lâu như vậy, tổn thất không ít người, nhượng bộ không ít chuyện, mới làm tới hôm nay tình trạng này. Còn không đợi hưởng dụng thành quả, liền có người muốn đưa tay trước hái được. Tần Vũ lần nữa ngửa cổ rót một chén rượu, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra. Ta bị tạm thời cách chức, chính là có người tại gõ ta. Ha ha, người có thể hiểu được lão Lý sao? Khả Khả chủ động hỏi một câu. Đương nhiên có thể hiểu được. Tần Vũ gật đầu. Hắn là chính khách, mà lại cũng vì chúng ta làm rất nhiều. Hiện nay nhìn thấy cơ hội muốn đi thượng đi, cũng là không gì đáng trách sự tình. Lại thêm, sau lưng của hắn quan hệ, cũng sẽ buộc hắn làm một ít chuyện. Vì lẽ đó hắn cũng là thân bất do kỷ. Đúng, Khả Khả nhấp một miếng rượu, châm trước sau một lúc lâu tiếp tục nói ra. Tiểu Vũ, kỳ thật có nhiều quan hệ coi trọng dược tiến một chuyến này. Vậy đối với ta môn nhà cung cấp hàng đến nói, là công việc tốt, bởi vì thị trường lớn, chúng ta mới có thể phát triển. Nhưng theo bằng hữu trên lập trường tới nói, ta cũng có thể hiểu ngươi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Ngươi không cần khẩn trương. Ta sẽ không bức bách ngươi đi cùng Khai Nguyên khu đám người kia hợp tác. Khả Khả cười nói ra. Tại Tùng Giang, ta trước mắt tín nhiệm người chỉ có các ngươi. Tần Vũ nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ta muốn nói, ta một ngoại nhân đều có thể nhìn ra lão Lý đối ngươi tốt. Liền càng đừng đề cập chính ngươi bản thân cảm thụ. Khả Khả thanh âm ôn nhu trấn an nói. Đề nghị của ta là, không quản cuối cùng hợp tác hay không, biểu hiện của ngươi cũng không thể để lão Lý thất vọng đau khổ. Tại hiện nay trong xã hội, có thể đụng tới một cái nguyện ý dìu dắt trưởng bối của ngươi, thật là quá hiếm có. Tần Vũ nghe nói như thế, toàn thân nổi da gà đều hiện. Hắn nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới lão Lý ban đầu ở phố Thổ cha ra sức bảo vệ Tề Lân cùng mình. Nhớ tới hắn rời đi cảnh ti lúc, cho mình cửa hàng hạ từng đầu đại lộ. Càng nhớ tới hơn mình tại trường cắt hãm sâu tình thế nguy hiểm. Lão Lý lẻ loi một mình đi suốt đêm đến. Bốn phía tìm quan hệ ra bên ngoài vớt hắn. Đủ loại ân tình, rõ mồn một trước mắt. Tần Vũ càng nghĩ những này, trong lòng thì càng khó bị, càng xoắn suýt. Phía dưới chúng huynh đệ lợi ích muốn cân nhắc, mà Lý Ti lập trường cũng phải cân nhắc. Tần Vũ tâm phiền uống rượu, ngay tại vắt hết óc tự hỏi, như thế nào mới có thể đem trên dưới nói cầu đều cân bằng tốt. Mọi người đều biết Tần Vũ tâm tình không tốt, vì lẽ đó ai cũng không có phiền hắn. Chỉ top 5 top 3 uống rượu, trò chuyện, mà duy chỉ có Vu Cẩn Huân như cái ngốc hươu bào đồng dạng. Cái gì đều không lo lên tiếng hát vang. Lại qua một lát, Tần Vũ uống có chút đầu óc phình to. Lập tức đứng dậy xông khả khả nói ra. Ngày mai ta cùng các ngươi đi Phụng Bắc đi. Nhất khối giải sầu một chút. Thuận tiện nghĩ một chút biện pháp. Được rồi nha. Khả khả trò chuyện chính sự thời điểm. Tựa như một cái trà trộn sinh ý trận nhiều năm lão phụ nữ. Nhưng vừa để xuống Matsushita đến. Nàng liền theo cái không có lớn lên cô nương. Hoạt bát không được. Các ngươi theo giúp ta đi Phụng Bắc. Toàn trường tiêu phí đều tính cho ta. Ngươi thật hào phóng. Vậy ngươi xem nhìn. Tìm mấy cái vịt vịt cũng không phải tiêu số tiền này sao? Ha ha. Khả khả hướng về phía Tần Vũ nháy nháy mắt. Tần Vũ im lặng liếc nàng một cái. Quay người liền đi ra ngoài cửa. Ca. Ngươi chậm một chút. Phó Tiểu Hào nhìn xem Tần Vũ đi bộ đập gõ. Lập tức đứng dậy liền chạy đi qua. Đỡ lấy hắn. Đau đầu. Ra ngoài đi nhà vệ sinh. Thấu khẩu khí. Tần Vũ chỉ vào ngoài cửa nói một câu. Mấy phút sau. Công cộng trong phòng vệ sinh. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Đứng tại bồn tiểu tiện bên cạnh. Một mặt đi tiểu. Một mặt nói ra. Tiểu Hào A. Quay đầu cảnh thự lại tổ chức học tập. Ta chuẩn bị đem ngươi báo lên. Phó Tiểu Hào nghe tiếng sững sờ. Ta có thể đi sao? Ngươi cùng chân chân đều không có bồi dưỡng qua. Lại hướng lên đi có chút khó khăn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Đừng có gấp. Ta từng chút đều sẽ đem các ngươi an bài đi lên. Phó Tiểu Hào nắm nắm nắm đấm. Khó được có chút xấu hổ nói ra. Ca, cảm ơn ngươi. Ngươi làm. Ta đều có thể nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ đang muốn mượn Tửu Kình Nhi để điểm Phó Tiểu Hào vài câu lúc. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Văn Vĩnh Cương đưa lưng về phía Tần Vũ. Từ chối nói ra, hồng bao coi như xong. Ta không thể nhận, người theo Chí Hùng nói. Chúng ta chung đụng cơ hội còn rất nhiều. Chúng ta chậm rãi chỗ. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nghe tiếng ngẩng đầu. Nơi cửa. Lưu Chí Hùng lái xe vừa nhìn thấy Tần Vũ, lập tức liền đem muốn cho Văn Vĩnh Cương đại phong thư trốn đi. Động tác này nháy mắt liền để Tần Vũ phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Lưu Chí Hùng vì sao sẽ cho Văn Vĩnh Cương tiền? Còn không phải bởi vì cái này vương bát đàn, dẫn đầu đánh mình báo nhỏ cáo, để cho mình ngưng chức sao? Đi, Tần Vũ lạnh lùng quét Văn Vĩnh Cương một chút. Quay người liền xông Phó Tiểu Hào chào hỏi một tiếng. Ai u, Tần đội A, Lưu Chí Hùng lái xe ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Hôm nay thế nào không có mặc đồng phục cảnh sát đâu? Ha ha, Văn Vĩnh Cương gác tay nhìn xem Tần Vũ. Thuận đối phương gốc dạ, âm dương quái khí nói một câu. Tần đội nghỉ ngơi, chuẩn bị thưa kiện đâu? Mà mẹ nó mẹ ngươi, các ngươi là âm dương nhân A. Phó Tiểu Hào cạnh tròng mắt mắng. Đại lão gia, mắng chửi người cũng không dám a. Người mắng ai? Lưu Chí Hùng lái xe trừng mắt hạt châu hỏi. Mắng ngươi, thảo mẹ ngươi, có thể nghe rõ sao? Phó Tiểu Hào âm mặt thọt một câu. Người tên oát con này. Lưu Chí Hùng lái xe đưa tay phải bắt Phó Tiểu Hào cổ áo. Bành, Tần Vũ một quyền oán khai hắn. Ngươi vẫn là đứng bên ngoài xe hút thuốc đi. Không tới phiên ngươi nói chuyện. Lái xe nghe tiếng nắm nắm nắm đấm. Không có lên tiếng. Đi. Tần Vũ cất bước liền đi. Văn Vĩnh Cương đứng tại cửa nhà cầu. Cao giọng hô. Cảnh đốc người tới tìm ngươi. Ta có cần hay không cho ngươi gọi điện thoại a?